Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1957, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1957 Thu Yến, bác còn một căn nhà ở trung tâm thành phố, các cháu tạm thời dọn đến đó, ở đi chuyện trong nhà bác sẽ bàn bạc với anh cả, anh hai, tranh thủ xóa bỏ hiểu lầm, Lương Vệ Quốc nói. Ông nội ba, chuyện này ông đừng lo nữa, nếu liên lụy tới người của chi thứ ba, chúng cháu sẽ rất bứt rứt. Chuyện nhà cửa cứ để chúng cháu tự lo ạ, Lương Huyền Mi khẽ giọng nói. Hai, cháu nói gì vậy? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, chỉ là anh cả và anh hai quá cố chấp. Tóm lại các cháu cứ đến đó ở trước, chuyện trong nhà cứ để ông giải quyết. Lương Vệ Quốc kiên trì nói. Hai mẹ con Lương Huyền Mi nghe vậy cũng chỉ đành đồng ý, Lương Vệ Quốc vội vã trở về nhà họ Lương. Lương Thu Yến cũng định đến nhà ở trung tâm thành phố sửa soạn. Đồng thời thông báo cho mấy người Lương Tiểu Điệp, Lương Phong Nghiêm, Lương Bình Triều. Còn Lương Quản Trạch, bây giờ nó không ở Yên Kinh, tạm thời chưa cần để nó biết. Lương Huyền Mi ở một mình trong phòng bệnh tĩnh dưỡng, nhưng cô lại trằn trọc không yên, không biết vì sao cô luôn có một dự cảm chẳng lành. Cô mang theo tâm trạng bất an này ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến 7 giờ tối, cửa phòng bệnh bị mở ra, sau đó một bóng người lảo đảo đi vào. Vừa nhìn thì thấy là Lương Bình Triều. Anh hai, sao anh lại đến đây? Không phải anh về nghỉ rồi sao? Lương Huyền Mi đang ngủ thì bị thức giấc, ngạc nhiên lên tiếng. Anh tới thăm em. Lương Bình Triều hít sâu một hơi, đi tới cạnh giường. Vậy à? Lương Huyền Mi khẽ nhíu mày. Lương Bình Triều muốn nói gì đó lại thôi. Một lúc lâu sau, Lương Huyền Mi lên tiếng trước. Anh hai, anh có việc gì thì nói thẳng đi, không cần phải giấu giếm. Chuyện đó... Huyền Mi à, lần này anh hai qua đây là đại diện cho gia tộc, nhờ em đi mời thần y Lâm ra khiêu chiến với Lệ Vô Cực, Lương Bình Triều nhỏ giọng nói. Là ông nội cả và ông nội hai bảo anh tới phải không? Không phải em đã nói với họ rất rõ ràng rồi sao? Chẳng lẽ còn bắt em phải lặp lại một lần nữa, Lương Huyền Mi giận dữ nói. Lúc chiều tối, anh đã gọi mẹ về nhà họ Lương Bình Triều nói. Câu này khiến Lương Huyền Mi như ngừng thở. Anh gọi mẹ về nhà họ Lương làm gì? Lương Huyền Mi run rẩy hỏi. Là ông nội cả và ông nội hai bảo anh làm vậy, Lương Bình Triều nói. Cái gì? Lương Huyền Mi như bị sét đánh, ngay sau đó giật mình, vội hét lên. Anh mau nói họ rời khỏi đó, mau, lập tức bảo họ rời khỏi nhà họ Lương, rời khỏi ngay đi. Lương Huyền Mi trở nên hơi điên cuồng, không quan tâm tới vết thương trên người, ngồi bật dậy níu lấy Lương Bình Triều, nói. Nhưng Lương Bình Triều vẫn sừng dưng, vô dụng thôi, Huyền Mi, bọn họ không thể ra ngoài được. Lương Bình Triều nói giọng khàn khàn, Huyền Mi, chúng ta là người nhà họ Lương, chúng ta không có lý gì lại đối đầu với gia tộc. Quyết sách của ông nội cả và ông nội hai đều là muốn tốt cho nhà họ Lương. Cách chương.